Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1077. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1077, cậu trở lại hoa viên Crystal. Tô Lạc Ly và Ôn Khanh Mộ đều đang ở trong phòng trẻ con chờ cậu. Đã muộn thế này rồi em còn đi đâu vậy? Em ra ngoài đi dạo. Tại ở nhà hơi mệt. Muộn rồi, anh chị đi ngủ đi. Tô Lạc Ly liếc mắt thấy đồ vật trên tay Tô Kiêm Mặc. Em đang cầm gì đó? Tô Kiêm Mặc lập tức giấu tranh ra sau lưng. Không có gì, chị và anh rể đi ngủ đi. Tối nay em ngủ với bé cưng, mai em đi luôn. Ôn Khanh Mộ vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Tô Lạc Ly. Vậy được, nếu tối bé cưng không ngoan thì em sang phòng ngủ bên cạnh gọi chị. Vâng, em biết rồi. Ôn Khanh Mộ dắt tay Tô Lạc Ly đi ra khỏi phòng trẻ con. Sao em cảm thấy thằng bé là lạ thế nào ấy nhỉ? Chị họ nói với anh, từ khi Kiêm Mặc qua đời, trạng thái của Hân Hân vẫn luôn không được tốt. Con bé cứ vẽ Kiêm Mặc, vẽ hết bức này đến bức khác. Kiêm Mặc đi thăm Hân Hân ư? Tô Lạc Ly hoảng sợ, có lẽ là chỉ nhìn lén thôi. Em yên tâm, Kiêm Mặc là một đứa trẻ có chừng mực. Ôn Khanh Mộ vỗ vai Tô Lạc Ly, đều tại em. Khoảng thời gian này chúng ta còn chưa lo xong việc của mình nên không chú ý đến Hân Hân. Cũng chưa từng đến thăm con bé. Hai người họ vừa nói chuyện vừa trở lại phòng ngủ. Ngày hôm sau, Tô Kiêm Mặc rời đi. Một tuần sau, vụ án của Tô Nhược Vân mở phiên tòa. Vụ án của Tô Khôn cũng được xét xử chung. Trước khi mở phiên tòa, Quốc tế Nghệ Tân đã đăng thông báo giải trừ quan hệ với Tô Nhược Vân. Họ cũng bày tỏ sự đau lòng sâu sắc trước hành động của cô ta và hy vọng toàn bộ nghệ sĩ trong công ty lấy đó làm cảnh cáo. Ngoài ra, Mộ Dung Dịch cũng thông báo rằng mình và Tô Nhược Vân đã chấm dứt quan hệ hôn nhân. Thậm chí anh ta còn nói mình tuyệt đối sẽ không vì quan hệ hôn nhân và tình cảm cá nhân mà trợ giúp một người phụ nữ tội ác tày trời. Vụ án này rất được quan tâm. Có rất nhiều ký giả đến trong ngày mở phiên tòa. Nhưng vụ án này không được xét xử công khai. Cho nên báo chí truyền thông cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ kết quả tuyên án. Ôn Khanh Mộ và Tô Lạc Ly cũng đến. Họ có quyền tham dự với tư cách là người bị hại. Bởi vì đằng trước tòa án quá đông người nên họ vào thẳng từ cửa sau. Trong tòa án vô cùng yên tĩnh, Tô Nhược Vân mang bụng bầu ngồi ở chỗ bị báo. Hình ảnh ấy thoạt nhìn vô cùng xót xa. Thế nhưng không ai đồng tình với cô ta. Tô Lạc Ly cũng trông thấy Tô Khôn. Rõ ràng ông ta già đi nhiều. Mái đầu gần như bạc trắng hết cả. Ôn Khanh Mộ cùng Tô Lạc Ly ngồi xuống. Quan tòa bắt đầu tuyên đọc tội của Tô Nhược Vân và Tô Khôn theo thủ tục. Thưa quý tòa, tôi có lời muốn nói. Tô Khôn giơ tay lên. Giọng ông ta hơi khàn khàn. Cho phép, ông nói đi. Cách chương.